Konoha Chi Quang, chương 349, lừa gạt thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử một chút, Sasori ánh mắt trào phúng. Khi một cái ảo thuật sư tự đại đến cho là mình có thể đối khôi lỗ sử dụng huyễn thuật, vậy hắn cách cái chết cũng liền không xa. Aizen thanh âm ôn hòa. Có thể ngươi cũng không phải thật sự là khôi lỗ, trên người ngươi còn có thuộc về nhân bộ phân. Thật sao, vậy ngươi liền đến thử cho ta nhìn a. Vừa dứt lời, Sasori liền phát hiện chung quanh cảnh tượng biến. Trước mắt khu vực đột nhiên biến thành trong trí nhớ quen thuộc tràng cảnh. Hắn đã từng nhà, đây là huyễn thuật, Sasori trong lòng đang kinh ngạc, cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo trí nhớ đều có chút thân ảnh mơ hồ đứng tại cửa ra vào. Đây là, mụ mụ, gặp hắn ngơ ngẩn, thân ảnh kia một thanh nắm tay hắn. Người đứa nhỏ này, ngốc đứng ở bên ngoài làm gì, mau vào. Sasori không có chống cự thuận theo bị kéo tiến gian phòng. Cái này một thân tuyết bị cha ngươi nhìn thấy lại muốn nói ngươi. Sasori chân tay luống cuống đứng tại cửa trước, mặc cho mụ mụ cho hắn vuốt trên thân tuyết hoa, nỉ non nói. Ba ba, bị nắm đi vào phòng khách, một cái khuôn mặt nghiêm túc nam nhân ngồi tại trước bàn ăn nhìn lấy giấy báo. Nhìn thấy Sasori đi tới, nam nhân tằng hắng một cái. Sasori, gần nhất ở trường học biểu hiện được thế nào? Sasori trầm mặc không nói gì. Người đứa nhỏ này, Sasori ba ba lắc đầu. Thành tích không đạt được yêu cầu lời nói, chúng ta cùng đi ra du ngoạn ước định coi như hết hiệu lực. Cùng một chỗ, già đi du ngoạn, ngươi quên sao, hắn mụ mụ nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu bò cạp, thì cuối kỳ tiến 10 vị trí đầu lời nói, chúng ta người một nhà liền cùng đi sân chơi chơi bên trên cả ngày nha. Người một nhà ta, chấm, quảng cáo, đừng đem hài tử làm cho thật chặt, Chiyo bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới, bất mãn nói. Sasori đã tại rất lợi hại dụng công học tập. Nãi nãi, ai, Chiyo buông xuống đồ ăn, cười tủm tỉm nói, đừng nghe cha ngươi, coi như thi cuối kỳ không có thi tốt, đến lúc đó nãi nãi dẫn ngươi đi. Nam người không biết làm sao nói, mẹ ngươi khác lão nuông chiều hài tử, Chiyo trừng tròng mắt, ta đau cháu của ta, muốn ngươi chen miệng gì. Nam nhân giờ khóc giờ cười, có thể Sasori cũng là nhi tử ta, chấm, ngươi không phải cũng là nhi tử ta, chấm, gặp hai người sắp ầm ĩ lên, Sasori mụ mụ nhanh lên đi khuyên can. Nhìn thấy cái này, ấm áp, một màn, Sasori cứng ngắc vài chục năm khuôn mặt lần đầu toát ra một chút ý cười. Dạng này, tựa hồ cũng không tệ, nhưng vào lúc này, hắn phát giác chính mình cách ba người khoảng cách càng ngày càng xa, giống như là không gian bị vô hạn kéo giống nhau, mặc cho hắn làm sao đuổi theo đều đuổi không kịp qua. Cuối cùng, trước mắt hết thảy đều như bong bóng tiêu tan. Trở về hiện thực, bên tai truyền đến này chán ghét thanh âm. Xem ra, ngươi hẳn là tìm về một số người tính. Sasori trầm mặc một lát, từ trước đến nay bình tĩnh trong con mắt khó được giấy lên lửa giận. Đáng chết hỗn đản, ngươi thật đem ta dẫn lừa. Aizen cười nói, đừng kích động, nói không chừng ngươi. Lời còn chưa nói hết, Sasori liền đem chính mình còn thừa khôi lỗ toàn bộ triệu hoán đi ra. Có thể hay không nghe ta đem lời nói. Sasori ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp thao túng khôi lỗ phát động tiến công. Tuy nhiên mất đi chủ chiến khôi lỗ, nhưng bằng hắn bách cơ thao diễn năng lực như cũ có thể nói là đỉnh cấp cường giả. Tốt a, xem ra chỉ có đánh xong mới có thể nói lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aizen thở dài, cánh tay lắc một cái, một thanh trường kiếm từ trong tay áo chấn động rớt xuống, sau đó giữ tại trong tay phải. Thấy đối phương đột nhiên xuất ra vũ khí, Sasori trong lòng thoáng kinh ngạc một chút nhưng cũng không có để ý. Tuy nhiên trường kiếm không phải ninja chủ lưu vũ khí, nhưng cũng không phải là không có, so như lôi thần kiếm, thảo chỉ kiếm. Thế nhưng là tiếp xuống chiến đấu liền để hắn xem không hiểu. Đối phương không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật mà chính là đi bộ nhàn nhã tại khôi lỗ bên trong đi tới, ngẫu nhiên đâm ra một kiếm, trong nháy mắt liền có thể để độ cứng có thể so với sắt thép khôi lỗ biến thành một đống phế thải. Không chỉ là huyễn thuật, thậm chí ngay cả thể thuật cũng mạnh như vậy. Sasori rung động trong lòng, đồng thời, bản thể tùy theo sông đi lên. Trừ ra tam đại phong ảnh khôi lỗ bên ngoài, bản thể hắn cũng là thứ hai lợi hại khôi lỗ. Khôi lỗi thuật thiên thủ thao vũ, Sasori cổ tay phải cùng cánh tay cắt ra bộ vị trong nháy mắt thêm ra hơn ngàn đầu chồng chất thức cánh tay. Những cánh tay này không chỉ có phun trào ra độc vụ, liền đầu ngón tay cũng nhuộm dần kịch độc. Độc, thật đúng là không phải trên bàn thủ đoạn, Aizen dùng lực hướng phía trước một chạm, chạm sóng mang theo khí lãng tùy tiện xô tan độc vụ, chạm kích thì là cùng cơ giới thủ tí đụng vào, thế như trẻ che đem những cánh tay này toàn bộ chặt đứt. Vậy mà dùng thuần túy thân thể lực lượng đánh ra chạm kích. Sasori đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này đối thủ. phiền phức ta tại chế tác khôi lỗ lúc càng nhiều là cân nhắc phòng ngự lôi, hỏa những này thuộc tính công kích, về phần vật lý đả kích chỉ là đang tuyển dụng chất liệu lúc cân nhắc độ cứng. Hơi chút suy nghĩ, Sasori lại thao túng hắn khôi lỗ hướng đối phương bắn ra độc châm. Hắn mỗi một bộ khôi lỗ đều trang bị đại lượng thiên bản, sở hữu khôi lỗ đồng loạt kích xạ, như là cuồng phong sậu vũ. Cho dù là Aizen cũng bị cái này thế công bức đến liên tục trốn tránh, Sasori bản thể từ phía sau lưng gỡ xuống hai thanh loa toàn trảm, thừa dịp đối phương trốn tránh độc châm thời điểm tiến lên. Quảng cáo, song đao lưu hình xoăn ốc tròn chém, Aizen chỉ là nhìn một chút liền minh bạch Sasori dự định. Ỷ vào chính mình không sợ độc châm, dùng bản thể đến kiềm chế. Aizen trầm tư một lát, chợt cười rộ lên, đã còn cần hắn trí tuệ, vậy ta bao nhiêu triển lộ một số thực lực tốt. Nghĩ tới đây, Aizen không tránh không né đón độc châm hướng Sasori tiến lên. Gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cấp tốc đánh bại ta sau dựa dẫm vào ta cầm tới giải dược? Sasori thầm nghĩ lấy, đối chọi gay gắt đón đối phương phóng đi. Hiện tại tình thế đối với hắn có lợi, cái này cũng không dám xông, cái kia còn đánh cái gì? Khi hai người giao hội đến cùng một chỗ lúc, đầy trời độc châm cũng bay tới. Kết thúc, Sasori trong lòng mặc niệm lấy, sau đó con mắt mãnh liệt trừng lớn. Tại hắn không dám tin ánh mắt bên trong, những độc châm đó tại bắn tới đối phương bên người lúc đột nhiên một cái chuyển biến bay đi. Vạn Mako M, Aizen thì là thừa dịp Sasori thất thần trong nháy mắt một cái trọng chảm đem hắn đánh bay ra ngoài. Sasori không lo được thân thể thương thế, nhịn không được hỏi nói. Vừa rồi đến là chuyện gì xảy ra? Aizen nhẹ nhàng cười một tiếng. Đơn giản tôi nói, ta dùng huyễn thuật lừa gạt cái thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Tam Công Ngọc Seragon đều có thể lợi dụng huyết mạch lực lượng thực hiện Izanagi cái này nhất hư thực chuyển hóa thuật, lấy hắn hiện tại ngụy thập vĩ chi thể tự nhiên cũng có thể làm được, mà lại hắn rất sớm đã đang nghiên cứu Kurama nhất tộc hư thực tương sinh. Đương nhiên, hắn còn làm không được nguyên địa phục sinh khoa trương như vậy, nhiều lắm thì hơi ảnh hưởng hiện thực mà thôi. Nhưng dạng này liền đã thật lợi hại, dù sao, hắn thuật này có thể không đem làm con mắt làm đại giá. Lừa gạt thế giới, lừa gạt thế giới, Sasori không ngừng lặp lại lấy câu nói này, sau đó khẩn trương hỏi nói. Sống và chết giới hạn cũng có thể bị lừa gạt sao? Nhìn lấy Sasori này khát vọng ánh mắt, Aizen giống như cười mà không phải cười nói. Ta vốn là muốn cùng ngươi nói cái này, có thể ngươi nhất định phải chịu ngừng lại đánh mới chịu nghe ta nói. Đâu có gì lạ đâu. Cách chương.